Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 Serenian dị biến. Chương 125 Serenian dị biến thầm ra khảo thí mọi người giữa. Sakura biểu hiện đến nhất chột dạ, giới thiệu xong lẫn nhau tên sau. Nàng liền hướng đầu thỉnh giáo trung nhẫn khảo thí yêu cầu chú ý địa phương, đầu như là đẩy mạnh. Tiêu thụ nhân viên giống nhau. Hiện trường giới thiệu chính hắn chế tác nhẫn thức tạp. Thứ này Ino ở Mộc Diệp bệnh viện gặp qua 2 lần. Lúc này lo liệu Baroque phòng làm việc ẩn nấp phương châm. Xã trưởng cùng phó xã trưởng trước mặt người khác biểu hiện đến lẫn nhau chỉ là nhận thức quan. Hệ, nàng tự động thối lui đến một bên. Tùy ý đâu ở bên kia lừa dối hạ nhẫn chơi, Ino bắt đầu quan sát tham gia khảo thí rất nhiều hạ. Nhẫn, dù sao cũng là Mộc Diệp tổ chức khảo thí. Hiện trường Mộc Diệp hạ nhẫn 87 người, là tuyệt đối chủ lực. Xa ẩn thôn hạ nhẫn 30 người, Vũ ẩn thôn hạ nhẫn 21 người, Thảo ẩn thôn hạ nhẫn 15 người. Ino lão bằng hữu, Lang ẩn thôn hạ nhẫn tới 12 cá nhân. Âm nhẫn thôn hạ nhẫn tới 3 cá nhân, đâu nói âm ẩn thôn chỉ là một cái tiểu nhẫn thôn nói chọc giận ở. Đây 3 vị âm nhẫn, lục đạo đô su gì đó là không tồn tại. Rõ ràng là 14 tuổi tuổi tác, nhưng vị này đô su lão huynh cả người triền mãn băng vải. Đôi tay quá đầu gối, ánh mắt đáng khinh không nói. Còn còng lưng, kia bộ dáng nói hắn 54 tuổi đều có người tin, đâu gián điệp thân phận. Này đó đến từ âm ẩn thôn khí tử căn bản là không biết. Ino ở một bên đương việc vui người. Nhìn Đô Su đại triển thần uy. Đem đâu bản thể mắt kính đánh nát. Lúc sau lại phun ra một mồm to huyết. Đô Su đơn phương triển lãm âm ẩn thôn cường đại. Chèn ép Mộc Diệp thôn khí thế. Lại trợ giúp đâu dựng đứng khởi mềm yếu vô năng nhân thiết. Có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim, Sakura cùng Naruto này hai cái hảo hài tử đem đâu nâng dậy. Tới, đầy mặt cười khổ đâu trà lau rớt khóe miệng máu tươi. Lúc sau thối lui đến một bên, trên người hắn chú ý ánh mắt lập tức liền ít đi 9 thành, thời gian không dài. Lấy Morino Ibiki cầm đầu đặc biệt thượng nhẫn mang đội tiến vào 301 phòng học. Bắt đầu trận đầu khảo thí, Ino nhìn giám thị lão sư. Ha ha, đều là tình báo hệ thống ninja. Có một cái tính một cái. Liền không có nàng không quen biết. Nàng tri thức còn không có còn cấp Iruka lão sư. Bắt được bài thi sau. Cứ việc biết cuối cùng kết quả. Nàng vẫn là đem đề mục thẩm một lần, dù sao đợi cũng là đợi. Giống Sasuke như vậy, xem một lần đề. Sau đó đem bút một ném, khốc khốc mà bãi cái pâu nói chính mình một đạo đề cũng sẽ không. Chung quanh người quen quá nhiều, Ino ném không dậy nổi người này. Giải đọc mật mã, tính toán Shuriken lớn nhất tầm bắn, hóa học đề, vật lý đề, Ino vô dụng bất luận cái gì gian lận thủ đoạn, múa bút thành văn, bắt đầu đáp đề, này đó đề Ino đều sẽ làm. Sakura cùng Hinata cũng là ở chính mình làm bài, nguyên bản chỗ ngồi đều bị quấy dày. Trừ bỏ Naruto bên người ngồi Hinata, còn lại nhân thân biên đều là người xa lạ. Mọi người có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông, nha làm chính mình nhẫn khuyển nhìn lén người. Khác bài thi, lúc sau đem đáp án nói cho chính mình, Aburame Shino dùng sâu. Gaara dùng sa chi mắt. Hyuga Neji dùng bạch nhãn, Naruto ở đối với bài thi phát ngốc. Đại não chung trống rỗng, Sasuke cười lạnh một tiếng. Serenian nhắm ngay phía trước Ino. Chuẩn bị dùng Serenian bắt trước nàng động tác đáp đề, ai u. Serenian chuyển ra 2 quả câu ngọc. Hắn vừa mới bắt trước 2 chữ. Liền cảm thấy 2 mắt cơn đau, đã bị phong ấn trụ đồng lực đột nhiên bạo tẩu, đang ở đáp đề Ino cũng. Cảm thấy giống như có người ở dùng cái đục mãnh đánh chính mình đầu, nàng thiếu chút nữa kinh hô ra. Tiếng, thật lớn đau đớn làm nàng cầm trong tay bút đều bóp gãy, cái quỷ gì? Nàng ý thức bị mạnh mẽ kéo vào một cái đen nhánh không gian giữa, dưới chân giống như có chất lỏng ở. Chậm rãi lưu động, nàng dẫm lên đi, Giọt nước đại khái không quá chân mặt, thế giới này không có một tia quang. Nhưng Ino có thể cảm giác được tự thân tồn tại, ở nơi xa có mạnh yếu không đợi tam cái nguồn sáng. Nàng nghĩ không ra trước mắt là tình huống như thế nào. Chỉ có thể trần chờ mà đi qua, Ino ở ly ba cái nguồn sáng còn có một tay khoảng cách thời điểm. Thân thể của nàng đã chịu nào đó lôi kéo. Tự động cùng một cái nguồn sáng hội hợp, toàn bộ thế giới ở nàng trước mắt đã xảy ra kịch biến. Vô số thấy rõ, thấy không rõ đồ vật. Vô số kêu đến ra tên gọi. Kêu không nổi danh tự đồ vật ở trước mắt xẹt qua. Tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt đương nàng một lần nữa khôi phục tự hỏi năng lực thời điểm. Liền thấy một cái khuôn mặt mơ hồ. Thanh âm có vẻ rất là già nua người ở đối chính mình nói chuyện, người với người chi gian quan. Trọng nhất chính là câu thông. Chúng ta nhẫn tông tôn chỉ chính là muốn thử câu thông mọi người nội tâm. Tâm sử dụng chúng ta thân thể. Chúng ta thân thể lại sẽ đối thế giới này tạo thành hoặc hảo. Hoặc hư thay đổi. Chỉ có nắm giữ tâm. Chúng ta mới có thể chân chính hiểu biết chính mình. Hiểu biết thế giới này. Trong núi. Hôm nay này tiết khóa, ngươi nghe hiểu chưa? Một cái nghe không ra nam nữ thanh âm từ Ino cái này nguồn sáng chỗ trả lời. Lão sư, ta tư chất đần độn, chỉ sợ chúng ta cả đời. Cũng vô pháp cảm nhận được ngài sở miêu tả thế giới kia, bị gọi, lão sư, lão nhân hơi hơi mỉm cười. Thay đổi không phải nháy mắt hoàn thành, làm một chút liền so không làm cường. Hôm nay làm một chút. Ngày mai lại làm một chút, một ngày nào đó, người sẽ minh bạch ta ý tứ, tư chất kỳ thật cũng không quan trọng Indra, ta những lời này, người nghe hiểu sao, cái thứ ba nguồn sáng cười lạnh một tiếng, người cùng ta cái kia thúc thúc phản kháng tổ mẫu thời điểm. Các ngươi đánh nhiều ít năm, 10 năm vẫn là 20 năm, lúc ấy ngươi như thế nào không nói tâm linh câu thông, dùng nói chuyện tới giải quyết mâu thuẫn sự. Hiện tại ngươi hối hận, hôm nay làm một chút, ngày mai làm một chút, ý đồ chữa trị cái này bị các ngươi đánh vỡ thế giới. Phụ thân, ta không có gì cảm xúc, ta chỉ có thấy ngươi yếu đuối. Lão sư trầm mặc đi xuống, tựa hồ qua thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Không quan hệ, chung có một ngày, ngươi cũng sẽ lý giải ta. Ta chờ ngươi, hải triều màu đen thế giới ở nhanh chóng biến mất. Ở trong đó nhìn thấy nghe thấy cũng ở lấy một cái không thể tưởng tượng phương thức biến mất. Ino một lần nữa mở hai mắt, phát hiện chính mình lại về tới 301 phòng học. Trong tay nhéo cắt thành hai đoạn bút chì, tuy rằng ở màu đen thế giới ký ức bị mất 9 thành 9. Nhưng nàng hiện giờ tinh thần năng lượng so với lúc trước cường một mảng lớn. Ở cuối cùng thời khắc. Nàng nhiều ít bắt được một chút ký ức, một cái không tính quen thuộc. Nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ tên. Indra. Indra chakra thế nhưng còn ở đối chính mình sinh ra ảnh hưởng. Thứ này quả thực là cái bác. Không có bất luận cái gì tế bào mặt tiếp xúc. Chẳng lẽ là thông qua tinh thần năng lượng cách không truyền tới. Về ảo cảnh chung Indra ký ức giống như là dùng tay chảo hạt cát. Nắm đến càng chặt. Sói mòn đến càng nhanh, theo nàng bên này nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng một chút ký ức cũng đã biến mất, nàng trong đầu chỉ còn lại có Indra tên này, làm cái gì, nói gì đó, hoàn toàn không nhớ rõ, Inoichi bộ hạ, Tobitake Tonbo nhìn đến Ino sắc mặt không thích hợp, thấp giọng dò hỏi nàng có phải hay không bị bệnh, ngượng ngùng, vừa rồi kia đạo đề có điểm khó, nhất thời kích động. Liền đem bút bóp nát, Ino tìm cái lấy cớ có lệ qua đi, tiếp tục cúi đầu đáp đề, tấu chương xong, hết chương.